Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 416, Merseyside Derby bán kết 2. Vì đem bóng đá giải vây ra khu vực nguy hiểm, Van Dijk đánh đầu giải vây lực lượng rất lớn, trực tiếp đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Henderson cướp được điểm rơi. Liverpool đội trưởng lập tức đem bóng ra đưa đò cho Lallana. Lallana trực tiếp truyền xa cầu phát động phản kích. Phản kích Liverpool cơ hội. Bóng đá đến Mane dưới chân. Nhìn thấy Mane cầm banh, Martinez nhướng mày. Hắn thấy Salah cụt răng thần hy là Liverpool trong đội nhất có uy hiếp. Nhưng là nhất làm cho Martinez đoán không ra chính là Mane. Cái này Senegal cầu thủ có đôi khi biểu hiện rất bình thường. Nhưng là, trạng thái xuất sắc thời điểm lại làm cho người chấn kinh. Đây chính là Mane còn chưa đủ thành thục, còn cần ma luyện. Nhưng là, hiện tại ai cũng biết Liverpool lại nhặt được bảo bối. Nói đến Southampton thật là Liverpool anh em tốt. Mane để Martinez kiêng kỵ. Tại lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm, Martinez cũng đặc biệt dặn dò mình cầu thủ phải cẩn thận Mane, cho nên lúc này nhìn thấy Mane cầm banh về sau, trên trận Everton cầu thủ người tự nhiên mà vậy bắt đầu khẩn trương lên. Bisic chăm chú nhìn dưới chân hắn bóng đá, tuyệt đối không thể mù quáng trước ra chân. Mane nửa người trên đột nhiên nhoáng một cái, Bisic cho là hắn muốn đột phá. Vội vàng đem chân thể ngửa ra sau, chuẩn bị chặn đường, không nghĩ tới Mane lại chỉ là một cái động tác giả thoáng một thương về sau. Senegal tiểu hỏa tử rất bình thường thong dong lấy đem bóng đá truyền cho tại đường biên chen vào. Lallana bị Mane trêu đùa Bisic ngay cả oán hận thời gian đều không có. Quay người liền hướng cấm khu bên trong chạy. Mane rất nguy hiểm. Lallana cũng rất nguy hiểm a. Lallana lại là đột nhiên nghiêng truyền, nhưng người đời sau liền thấy im can được banh, từ phía sau thuận thế đem bóng đá đưa đến cánh phải. Salah được banh, ngăn lại Ai Cập người. Everton huấn luyện viên trưởng Martinez ở đây vừa kêu nói, Salah cao tốc dẫn bóng chen vào, cùng đột nhiên bên trong cắt sút gôn. Đây cơ hồ thành Salah chiêu bài. Nhất định không thể để Salah thong dong bên trong cát hoặc là sút gôn cơ hội. Giang thần hy khi nhìn đến Mane cầm banh thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng phía trước cầu môn tới lui, tùy thì chuẩn bị bắn vọt. Mà nhìn thấy Salah nhận banh về sau, Giang thần hy lập tức bắt đầu hướng phía trước cầu môn bắn vọt. Stone lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại Giang thần hy trên thân. Nhìn thấy hắn hướng phía trước cầu môn chạy tới, lập tức thật chặt đuổi theo. Stone biết Giang thần hy tốc độ rất nhanh, cho nên mới nhất định phải theo thật sát, không cho Giang thần hy ra tốc không gian. Bằng không, Stone biết mình là không cách nào ngăn cản Giang thần hy. Nhìn thấy có Everton hậu vệ đi lên, Salah lập tức chuyền bóng cho Henderson. Chính hắn chạy về phía trước, Henderson lại đem bóng đá truyền cho một bên khác Mane. Mane lần nữa truyền bóng, bóng ra lần nữa đến Lallana dưới chân. Liverpool phạm vi nhỏ truyền bóng, Everton hai cái đường biên đều mệt mỏi. Ngay lúc này, Lallana một đập cầu, Mane cao tốc chen vào, một cái biến hướng đột phá Bisic. Nhìn thấy phe mình hậu vệ biên bị đột phá, Everton hậu vệ trung tâm ra dơ cơ nhanh lên đi chặn đường. Mane cùng Salah đều là tốc độ nhanh cầu thủ, Everton cầu thủ không dám khinh thường, bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi. Đối mặt dạng này cầu thủ, ngươi biết rõ đối phương đang chơi đùa ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đủ cắn răng đi lên, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn sẽ ở cái nào đó thời khắc đột nhiên lộ ra răng nanh. Nhìn thấy ra dơ cơ đi lên, Mane đột nhiên ra tốc lội cầu, theo dựa vào tốc độ của mình ngạnh sinh sinh từ vội vàng bên trên cướp ra dơ cơ bên người xé mở một cái lỗ hổng.